Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước mặt hắn, sâu kín nói: "Ta cho rằng ngươi sẽ không bao giờ đến nhân gian nữa." Thanh y nhân không lên tiếng. "Ta cho rằng ngươi đã hoàn toàn không còn cảm tình, nhưng xem ra ngươi vẫn không còn vật. Ngươi vẫn còn có vật không thể vứt bỏ phải không?" Thanh y nhân cười nhạt. Mao Sơn không thể vô hậu được. Công tử thở dài, âm thanh cũng mềm mại hơn. "10 năm không gặp, ngươi không có gì muốn nói cùng ta sao?" Thanh y nhân quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, biểu tình có chút cô đơn ảm đạm, thở dài: "Trở về không được, trở về không được." Công tử lặng lặng nhìn bóng dáng của hắn, trầm mặc một hồi, ngữ khí kiên định: "Ta sẽ làm ngươi trở về." Thanh y nhân biết nàng muốn nói cái gì, lắc đầu: "Ta khuyên ngươi không cần thử, nếu không thì chính là tìm chết." "Một mình ta đương nhiên là thử không được." Công tử thoáng nhìn Diệp Thiếu Dương đang nằm trên mặt đất, ám chỉ: "Hắn thì sao?" Thanh y nhân quay đầu lạnh lùng nói: "Ngươi nghĩ không cần nghĩ, hắn có con đường riêng của hắn, ngươi không thể can thiệp." Công tử tiến thêm một bước: "Ngươi lo lắng cho hắn như vậy sao?" Thanh y nhân hừ khẽ một tiếng: "Yên tâm, ta sẽ không can thiệp hay ảnh hưởng gì đến hắn. Ta chờ cho đến khi hắn đủ cường đại, sau đó nói cho hắn chân tướng." Công tử sâu kín nói: "Cho dù ngươi là xiển giáo kỳ tài, đạo pháp thông thiên, ta không tin hắn không thể vượt qua ngươi. Tất sẽ có một ngày như vậy." Thanh y nhân không muốn nói nhiều về vấn đề này, nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi đã tới rồi thì đưa hắn trở về đi." "Ngươi chẳng lẽ không tới nhìn ta một lần sao?" Thanh y nhân âm thầm thở dài, quay đầu nhìn nàng. Dung nhan tuyệt sắc thế gian hiếm có, bởi vì nàng vốn dĩ không thuộc về người trên thế gian này. Đối diện một hồi, thanh y nhân xoay người đạp không mà bước ra ngoài cửa sổ. Công tử lập tức đuổi theo, tuy biết mình đuổi không kịp hắn, nhưng nàng vẫn muốn thử một lần, nàng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thanh y nhân vung tay áo, nhấc Diệp Thiếu Dương từ dưới đất lên ném về phía công tử. Công tử sợ Diệp Thiếu Dương rớt xuống, theo bản năng tiếp được, đẩy đầu của Diệp Thiếu Dương sang một bên. Thanh y nhân đã không thấy tung tích. Công tử vọt tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấy bóng dáng của thanh y nhân đang nhanh chóng bay về phía chân trời. "Đạo Phong, Đạo Phong!" Công tử hét lên một tiếng tê tâm liệt phế. Diệp Thiếu Dương đang từ từ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Một người mặc áo bào trắng ngồi ở bên cạnh, hai tay ấn lên vị trí giữa ngực và bụng của mình. Một luồng khí nóng truyền sắc khắp toàn thân. Là Dương công tử, hắn sao lại đến đây được? Hắn đây là đang tu bổ hồn thể của mình. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt rồi lại mở ra ngắm nhìn, dừng ở trên mặt của Dương công tử. Bởi góc độ từ dưới nhìn lên, khuôn mặt bị che đậy dưới vành nón của Dương công tử, từ đôi mắt trở xuống đã bị thấy được một nửa. Tuy không có nhìn được đôi mắt, nhưng khuôn mặt kia thật tinh xảo, chóp mũi nho nhỏ, đôi môi kiều diễm. Còn mẹ nó, rõ ràng là một vị mỹ nữ mà. Diệp Thiếu Dương xem đến có chút ngây ngốc, nhìn không được, muốn nhịn toàn bộ khuôn mặt của nàng. Đột nhiên, muốn xoay đầu điều chỉnh một chút, điều chỉnh góc độ, thiếu chút nữa thì thấy được. Thế nhưng hắn vừa động đậy đã bị đối phương phát hiện. Nàng vội vàng lui về phía sau hai bước, đứng lên rồi lạnh lùng: "Người đã tỉnh từ lúc nào?" Diệp Thiếu Dương ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Dương công tử, thì ra ngươi là nữ nhân, lại là một đại mỹ nữ." Dương công tử kéo vành nón xuống nói: "Không phải." "Này, đừng có giảo biện, ta là ta thấy hết rồi, thật không thể nào tưởng tượng ra được." Diệp Thiếu Dương lắc đầu cảm thán, đột nhiên vỗ đùi: "Ta có nghĩ là vì sao ở thế giới trong gương ngươi lại không thấy ngại, thì ra ngươi cũng là phụ nữ, cùng với Tuyết Kỳ là một đôi tỉ muội." Dương công tử cúi đầu không trả lời, Diệp Thiếu Dương sờ sờ thân thể của mình, trên người rất đau nhưng hơi thở đã thông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net